Những năm tôi diễn pháo hôi Tiểu Bạch Kiểm, chương 15:15, người tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, tại một bệnh viện ơn người tay đấm áo đen lần lượt được đưa vào bệnh viện kiểm tra. Triệu Tang Thực đang đứng ở trong góc hỏi, cũng chỉ có một người, may mắn sống sót, tay đấm vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đúng, đúng, Triệu Tang Thực giật giật khóe miệng, ngoài cười trong không cười. Một đám phế vật, tay đấm nhịn không được biện giải. Là người kia quá tà môn, lúc ấy nhiều người như vậy, cũng không thấy hắn ta động tay như thế nào, lập tức toàn bộ nằm sấp xuống, tôi vẫn là chạy nhanh mới. Triệu Tang Thực lạnh lùng liếc hắn, ngươi còn rất kiêu ngạo, tay đấm im lặng, chỉ dám lắc đầu. Triệu Tang Thực hỏi, quen người kia không? Tay đấm tiếp tục lắc đầu, thều thào nói, tôi ở xa, không nhìn rõ, hắn không phải là cái loại ngốc đầu máu gà. Xa xa nhìn mấy tiền bối nổi danh trên đường không có sức đánh trả, đầu óc hắn vào nước mới lên tìm chết. Nếu không phải bởi vì chân mềm nhũn một chút, hắn còn có thể chạy nhanh hơn một chút. Có điều hắn không thấy rõ, trong những tên xui xẻo bị đánh trực diện một trận, khẳng định còn nhớ rõ mặt người kia. Đáng tiếc lúc này mấy người đều choáng váng, bằng không liền đau đến mức khóc, cha gọi mẹ thần trí không rõ, căn bản hỏi không ra cái gì. Triệu Tang Thực tuyệt đối không đau lòng hoặc là cảm giác bị mạo phạm. Nếu không phải muốn hỏi rõ tình huống, hắn đều muốn trực tiếp ném những người đó vào bãi rác tự sinh tự diệt. Một hai người kia, đều là không phục quản giáo mượn cơ hội sinh sự. Lại không nghĩ tới chuyện còn chưa nháo lên, đã đá tới một khối sắt trước. Nếu tính ra, vị dũng sĩ đi ngang qua này vẫn giúp hắn là một chuyện tốt. Ngược lại, bản thân mình vẫn quá nhân từ. Triệu Tang Thực yên lặng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn thủ hạ. Mang đi, đợi đến khi tay đấm xui xẻo lại may mắn trước mắt này bị mang xuống, Triệu Tang Thực lại gọi thân tín tới. Bên này theo dõi cẩn thận, mặt khác, cái người nửa đường giết ra kia, đi điều tra một chút. Hắn vừa nói vừa quay lại bệnh viện, bác sĩ quen biết vừa vặn đụng phải, Triệu Tang Thực hỏi y những người đó thế nào. Tuy rằng không thấy máu, nhưng cả đám gào thét giống như cha chết. Nghe liền quái thấm người. Bác sĩ nói, chấn thương cụ thể phải chờ báo cáo kiểm tra. Có điều, lấy kinh nghiệm của tôi mà xem, đại khái ngay cả thương nhẹ cũng không tính là. Bên ngoài có thể nhìn ra thương thế nghiêm trọng nhất chỉ có trật khớp. Lâm vào hôn mê phòng trừng cũng chỉ là chấn động não nhẹ, trên đầu ngay cả một cái u lớn rõ ràng cũng sở không ra. Còn lại chính là vết chảy xước bình thường, nhìn máu me dọa người, nhưng ngay cả khâu cũng không cần. Triệu Tang Thực nghe vậy có chút ngoài ý muốn, bác sĩ đi theo hắn đi ngang qua một trong những phòng bệnh, liền chỉ vào người hôn mê nói. Người kia trước mắt thoạt nhìn thảm nhất, bả vai, cổ tay, bắp chân đều bị chật khớp, có điều bẻ lại hẳn là cũng sẽ không có gì đáng ngại. Chính là có thể để lại một số bóng ma tâm lý. Bác sĩ nhịn không được cảm khái, dứt khoát lưu loát, vết thương dẫy dụa đều rất ít, 100% là một người quen thuộc. Nếu không phải ở trước mặt Triệu Tang Thực, y đều muốn giơ ngón tay cái lên cho đối phương. Đó là một kẻ tàn nhẫn, hơn nữa, đủ kiêu ngạo, có thể làm cho đám tráng hán này đều khóc cha gọi mẹ, chứng tỏ là nắm chắc, cố ý chỉ chọn chỗ đau đánh, lại không thật sự đả thương người, thành thạo giống như mèo diễn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đối mặt với hơn 10 người vây công, đối phương cũng căn bản không để vào mắt. Có điều đám tay đấm này rốt cuộc cũng thuộc về thủ hạ của Triệu Tang Thực, từ ý nào đó mà nói đánh cũng là mặt Triệu Tang Thực. Ánh mắt Triệu Tang Thực âm trầm đảo qua những tay đấm kia, xuyên qua hành lang, không cần nhìn thấy khuôn mặt của đám phế vật ngu xuẩn kia nữa, sắc mặt mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Lại nghĩ đến khối sắt kia, hắn nhếch khóe miệng, có chút ý ứ, hắn đột nhiên có một chút mong đợi, rốt cuộc là thần thánh phương nào có năng lực lớn như vậy. Rũ mắt suy tư, trong đầu bất giác phác họa ra đường nét lại là một đại hán cao cường hữu lực. Nhớ lại sự phân bố thế lực phụ cận, Triệu Tang Thực cũng nhớ tới Cố Bạch Y cũng làm việc bán thời gian ở phụ cận kia, bộ dáng nhát gan đáng thương của đối phương chợt lóe lên trong đầu hắn, nhưng cũng bị hắn bài trừ ra ngoài. Dù sao, dù thế nào cũng không có khả năng là cái loại Tiểu Bạch Kiểm gầy gò này, bản quyền. Gần nhà hàng bán thời gian của Cố Bạch Y xuất hiện một hồi náo loạn. Nghe nói ngay cả cảnh sát cũng gọi qua, Thẩm Huyền Mặc lúc đầu nghe được tin tức này từ chỗ Triệu Tang Thực, sau đó liền gọi điện thoại cho Cố Bạch Y, Cũng may Cố Bạch Y cũng không có bị liên lụy vào. Cố Bạch Y không nói với Thẩm Huyền Mặc chuyện mình đánh mười mấy người, chỉ nói có người nháo sự trên đường, có điều đã giải quyết xong. Thẩm Huyền Mặc liền yên lòng. Hôm nay còn đi làm sao? Thẩm Huyền Mặc hỏi. Không đi, Cố Bạch Y nói, tôi chuẩn bị chờ nhận xong tiền lương liền trở về, ngày mai cũng không tới. Buổi trưa có việc gì khác không? Vốn định đến nhà thân thích xem một chút. Cố Bạch Y dừng một chút, hỏi, buổi trưa Thẩm ca có việc gì sao? Thẩm Huyền Mặc vốn định nói có thể buổi trưa dẫn cậu ra ngoài giải sầu. Nghe nói trận chiến sáng nay náo loạn rất lớn, nếu Cố Bạch Y ở hiện trường, chỉ sợ bị dọa không nhẹ. Nhưng nghe cậu nói có việc, Thẩm Huyền Mặc đành phải nuốt lời trở về. Không có việc gì, Thẩm Huyền Mặc nói, có điều buổi tối một người bạn của tôi đi công tác trở về, muốn tổ chức cho hắn một bữa tiệc đón gió, tôi dẫn cậu đi gặp bọn họ, có tiện không? Cố Bạch Y không có gì bất tiện, lập tức đồng ý, chỉ là không tự chủ được sinh ra chút khẩn trương. Đây được cho là màn trình diễn chính thức đầu tiên của cậu. Thẩm Huyền Mặc giống như nhìn thấu tâm sự của cậu, giải thích một câu. Bọn họ đều biết chân tướng, gặp mặt quen biết một chút sau đó cũng có thể giúp tôi yểm hộ. Ồ, Cố Bạch Y thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tiếng hít thở khẩn trương cách điện thoại cũng có thể nghe thấy, Thẩm Huyền Mặc cảm thấy có chút buồn cười. Ban đầu tưởng tượng rất nhiều khả năng cùng với bản thảo trong bụng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tuy rằng còn chưa quen thuộc lắm, nhưng lúc cùng Cố Bạch Y nói chuyện phiếm, luôn không có mấy câu liền bất chi bất giác thả lòng. Thẩm Huyền Mặc, trong cửa hàng không có ai làm khó cậu nữa chứ? Cố Bạch Y, không có, hầu hết mọi người rất tốt, cũng có chút thích trợn trắng mắt với cậu, có điều cậu căn bản không để ở trong lòng. Những người đó cũng chỉ từ xa trợn trắng mắt mà thôi, không thật sự dám làm cái gì, đều nằm trên mặt đất một lần. Có điều những lời này cũng không cần phải nói với Thẩm Huyền Mặc. Ảnh hưởng đến hình ảnh, yếu đuối, của cậu, sau này không tiện nhập vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyền Mặc cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tính tình cậu không so đo. Nhưng nếu không xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không truy vấn quá nhiều. Dù sao cũng không có nghĩa vụ đó. Nhà thân thích xa không? Thẩm Huyền Mặc tiếp tục hỏi. Nếu quá xa, tôi tìm người lái xe đưa cậu đi. Không xa, Cố Bạch Y vội vàng cự tuyệt. Loại chuyện nhỏ này cậu ngại làm phiền Thẩm Huyền Mặc. Trạm xe buýt ở ngay cửa, nửa giờ là đến. Thẩm Huyền Mặc cũng không cưỡng cầu. Được, tôi sẽ đón cậu vào khoảng 4 giờ chiều. Cố Bạch Y hiểu ý. Vậy thì phiền Thẩm ca. Thẩm Huyền Mặc, đây tính là phiền toái gì? Nói đến một nửa lại dừng lại. Quá quen với bạn bè chính là điểm này không tốt. Cố Bạch Y so với bạn bè nhu thuận hiểu chuyện hơn nhiều. Thẩm Huyền Mặc ngượng ngùng khi dễ người ta. Vì vậy, chuyển sang đề tài. Vậy thì, đến lúc đó liên lạc. Cứng rắn chuyển đi xong, Thẩm Huyền Mặc liền cúp điện thoại. Cố Bạch Y nhìn điện thoại di động, thấy cuộc gọi đã kết thúc liền cất điện thoại đi. Cậu cũng không có cảm xúc đặc thù gì, chỉ cảm thấy Thẩm Huyền Mặc thật không tệ. Người sử dụng lao động tận tụy như vậy vội vàng làm tài xế cho nhân viên cũng không phải là hiếm. Lại nghĩ đến nguyên chủ trong nguyên tác liên tục tìm đường chết như vậy, Thẩm Huyền Mặc đều nhẫn nại, chỉ có thể nói rõ Thẩm Tổng thật sự là một người tốt, có hàm dưỡng. Vừa cất điện thoại xong, có đồng nghiệp đến gọi cậu đến nhận tiền. Đám tay đấm vây quanh cửa hàng đều đã rời đi, cửa hàng cũng không có cách nào tiếp tục mở cửa, mấy cửa hàng đều bị đập phá đồ đạc, nhân viên phục vụ cũng bị hoảng sợ. Ông chủ đã lâu không gặp mặt, ngược lại yên ổn trấn an nhân viên cửa hàng cùng khách. Một số cửa hàng đã sẵn sàng để đóng cửa trong một hoặc hai ngày. Một nhân viên phục vụ bán thời gian như Cố Bạch Y dứt khoát kết thúc tất cả các công việc trước thời hạn. Cố Bạch Y nhận được tiền lương tháng trước và mấy trăm đồng tiền bồi thường từ kế toán. Nghe nói là Triệu ca phát cho mấy cửa hàng bồi thường, chủ nhà hàng coi như hào phóng. Hôm nay nhân viên phục vụ đến làm việc cũng nhận được một phần. Mặc dù tiền không nhiều, nhưng nó cũng được coi là một thái độ cùng tâm ý. Cố Bạch Y bởi vậy ấn tượng đối với Triệu Tang thực đề cao một chút. Một hồi náo loạn hoàn toàn chấm dứt, thời gian vừa mới đến giờ cơm, Cố Bạch Y chuẩn bị tìm một cửa hàng tùy tiện ăn chút gì đó, lại đến nhà dì hai xem tình huống. Đào Mộc Đào không chủ động liên lạc với cậu, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng. Về phần các đồng nghiệp khác trong cửa hàng, tuy rằng rất có thể chính là lần cuối gặp, nhưng Cố Bạch Y cùng bọn họ cũng không quen thuộc. tự nhiên cũng không cần phải ăn cơm chia tay, chỉ nói lời tạm biệt, coi như đã chào hỏi. Chỉ có quản lý vẫn đối với cậu có nhiều chiếu cố, nhưng Cố Bạch Y vẫn không tìm được người. Dù sao cũng có phương thức liên lạc của quản lý, Cố Bạch Y chuẩn bị sau này có cơ hội liền một mình mời hắn ăn một bữa cơm. Đang nghĩ chuyện này bước ra khỏi cửa, cậu liền nghe thấy thanh âm quen thuộc gọi cậu. Tiểu Bạch, quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt quản lý khẩn trương vẫy tay với cậu. Cố Bạch Y ngẩn người, vẫn chủ động đi tới, cùng hắn đi vào ngõ nhỏ bên cạnh không có người. Quản lý, làm sao vậy? Hôm nay cái kia, quản lý còn chưa dứt lời lại dừng lại. Đàm Mỹ Hải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng hắn lén chạy ra ngoài tìm ông chủ. Ông chủ mới là người quen biết Triệu ca, lại không nghĩ tới cửa sau cũng có người canh giữ. Nếu không phải đột nhiên có người xuất hiện phân tán lực chú ý của những người đó, hắn đừng nói chạy thoát, chỉ sợ còn phải bị đánh một trận. Nhân cơ hội chạy trốn, hắn không có tâm tư suy nghĩ nhiều, sau đó mới phản ứng lại người gọi hắn là Cố Bạch Y. Đợi đến lúc tìm người trở về, hắn nhìn thấy người ngã ở ngõ sau, lại duy trì không thấy bóng dáng Cố Bạch Y. Quản lý lập tức phản ứng lại, chỉ sợ là Cố Bạch Y tìm người giúp đỡ. Luận về coi như là Cố Bạch Y cứu hắn. Hắn không biết chuyện sau này phát sinh, nhưng cũng có thể đoán được đối mặt với một đám tay đấm như vậy, Cố Bạch Y đi ra khẳng định là mạo hiểm rất lớn. Phản ứng đầu tiên của quản lý là cảm ơn cậu, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Chuyện này không thể nói ra ngoài, lỡ đâu đám người kia ghi hận cậu thì phiền toái. Người quản lý nghĩ đến đây ngược lại trở nên khẩn trương, chuyển câu chuyện. Hôm nay tôi không thấy gì cả, không nghe thấy gì cả. Nhìn trái nhìn phải không có người qua lại. Hắn lại hạ thấp giọng, nhanh chóng nhắc nhở. Lát nữa mau đi đi, trong khoảng thời gian này ngàn vạn lần đừng chạy về phía này. Cố Bạch Y lúc đầu còn buồn bực, lúc này nhìn thần sắc khẩn trương này của hắn, cũng phản ứng lại hắn đang lo lắng cái gì, trong lúc nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc cũng là ý tốt, cậu không tranh cãi cái gì, gật đầu đồng ý, chờ chuyện này tra rõ tôi sẽ nói cho cậu biết. Quản lý dặn dò. Trong khoảng thời gian này cậu ở lại trường học tập thật tốt đi, đám người kia dù thế nào cũng không dám nháo vào trong trường. Cố Bạch Y nói, được, cảm ơn quản lý vỗ vai cậu, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài. Được rồi, về sớm một chút đi, Cố Bạch Y muốn xoay người, lại nghe quản lý gọi cậu. Ai, chờ một chút, cậu quay đầu lại, sao vậy, quản lý sắc mặt rối rắm, nhưng vẫn không nhịn được tò mò. Đè lên thanh âm hỏi một câu. Hôm nay người cứu chúng ta, rốt cuộc là ai vậy? Cậu có biết không? Cố Bạch Y dừng một chút, vẻ mặt chân thành đáp. Một người tốt đi ngang qua, cách Trương.